Chương 33. Các yếu tố hỗ trợ thiền tập. Bài pháp giảng tại chùa Hampstead, London vào năm 1977. Những người đi tìm thiền pháp cùng nhóm họp tại đây ngày hôm nay, xin hãy lắng nghe với sự bình an. Lắng nghe giáo pháp với sự bình an là lắng nghe với sự toàn tâm, toàn ý. Chú ý tới những gì các ông nghe và rồi buông bỏ nó. Nghe pháp là một sự lợi lạc vô cùng to lớn. Trong khi nghe pháp, chúng ta được khuyến khích an trú cả thân và tâm một cách vững chắc trong định. Bởi vì đây cũng là một cách thực hành Dhamma. Vào thời Đức Phật, mọi người lắng nghe Dhamma một cách chăm chú với một cái tâm khát khao sự hiểu biết thật sự. Và một số người trong thực tế đã chứng ngộ Dhamma trong khi nghe thuyết giảng. Nơi đây rất thích hợp để hành thiền. Đã ở đây 2 đêm và tôi có thể thấy rằng đây là một nơi quan trọng. Ở mức độ bên ngoài thì nó vốn bình an rồi. Tất cả những gì còn lại là mức độ bên trong, tức tâm của các ông. Vì vậy tôi đề nghị các ông hãy cố gắng chú ý. Tại sao các ông tụ họp lại nơi đây để hành thiền? Đó chính là do tâm của các ông không hiểu biết những gì cần phải hiểu biết. Nói cách khác, các ông không thực sự hiểu sự việc ra sao, cái gì là cái gì. Các ông không hiểu cái nào là đúng, cái nào sai, cái gì đem đến cho các ông đau khổ và khiến cho các ông hoài nghi. Vì vậy, các ông phải tự làm cho mình an tịnh trước tiên đã. Lý do các ông đến đây để tu tập sự tĩnh lặng và thu thúc là vì tâm của các ông không bình an. Tâm của các ông không an tịnh, không tự chế. Nó bị hoài nghi và bất an làm cho dao động. Đây là lý do tại sao các ông đến đây ngày hôm nay và đang lắng nghe Dhamma. Tôi muốn các ông hãy tập trung và lắng nghe những gì tôi nói một cách cẩn thận. Và tôi xin phép được nói thẳng, bởi vì tính tôi là vậy. Xin hãy hiểu rằng, ngay cả khi tôi nói mạnh để sách tấn các ông, tôi có làm như vậy thì cũng chỉ vì thiện ý mà thôi. Tôi mong các ông tha thứ nếu có điều gì tôi nói khiến các ông bực mình. Bởi vì phong tục của Thái Lan và phong tục của phương Tây không giống nhau. Thật ra, nói mạnh một chút cũng có ích, bởi nó giúp đánh thức một số người. Những người thà để cho mình buồn ngủ hoặc uể oải hơn là tự đánh thức mình dậy để lắng nghe pháp. Họ tự để cho mình trôi dạt vào sự tự mãn, và kết quả là chẳng hiểu gì cả. Mặc dù có vẻ như có nhiều cách để thực hành, nhưng thật sự thì chỉ có một, cũng như cây ăn quả, có thể thu hoạch quả một cách nhanh chóng bằng cách trồng theo kiểu chiết cành, nhưng cây sẽ không mạnh hoặc có tuổi thọ không cao. Một cách khác là dùng hạt để trồng. Cách trồng này cho ra một cái cây khỏe mạnh và sống lâu. Việc thực hành cũng giống như vậy. Khi mới bắt đầu thực hành, tôi cảm thấy điều này thật khó hiểu. Cho đến khi tôi vẫn chưa hiểu được cái gì là cái gì thì ngồi thiền thật là chán. Thậm chí đôi lúc còn làm cho tôi phải khóc. Đôi khi tôi nhắm đến mục tiêu quá cao. Lúc khác lại đặt mục tiêu không đủ cao, chẳng bao giờ tìm được điểm quân bình. Thực hành theo cách đem lại sự an bình có nghĩa là đặt tâm không quá cao hoặc quá thấp, mà đặt nó tại điểm quân bình. Tôi có thể thấy rằng điều này có thể làm cho các ông bối rối, do các ông đến từ những nơi khác nhau và đã thực hành theo những cách khác nhau với các vị thầy khác nhau. Đến thực hành ở đây, các ông chắc hẳn bị quấy rối với đủ loại hoài nghi. Vị thầy này nói rằng các ông phải thực hành theo cách này. Vị thầy kia nói các ông nên thực hành theo cách nọ. Các ông tự hỏi, phải sử dụng phương pháp nào đây? Các ông không chắc chắn về cốt lõi của sự thực hành. Kết quả là sự bối rối. Có rất nhiều vị thầy và quá nhiều lời dạy, đến nỗi không ai biết làm thế nào để dung hòa sự thực hành của họ. Kết quả là có nhiều sự hoài nghi và không chắc chắn. Vì vậy, các ông phải cố gắng đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu các ông suy nghĩ, hãy suy nghĩ với sự tỉnh giác. Nhưng cho đến bây giờ thì các ông vẫn suy nghĩ mà không có sự tỉnh giác. Các ông phải làm cho tâm của các ông an tịnh trước tiên đã. Nơi đâu có cái biết thì nơi đó không cần suy nghĩ. Sự tỉnh giác sẽ sinh khởi đúng ngay tại đó. Và sự tỉnh giác này, đến lượt nó sẽ trở thành trí tuệ. Nhưng loại suy nghĩ thông thường thì không phải là trí tuệ. Nó đơn giản chỉ là sự lang thang không mục đích và không có ý thức của tâm. Suy nghĩ như vậy chắc chắn dẫn đến sự bối rối, lo âu. Đây không phải là trí tuệ. Ở giai đoạn này, các ông không cần phải suy nghĩ. Ở nhà các ông suy nghĩ đã nhiều lắm rồi, phải không? Nó chỉ khuấy động tâm. Các ông phải xây dựng một mức độ tỉnh giác nào đó. Suy nghĩ quá nhiều thậm chí có thể đem lại cho các ông nước mắt. Cứ thử đi. Lạc lối trong những dòng suy nghĩ sẽ không đưa các ông đến với sự thật. Nó không phải là trí tuệ. Đức Phật là một người rất trí tuệ. Ngài đã học cách để làm dừng suy nghĩ. Cũng vậy, các ông đang thực hành ở đây để làm dừng suy nghĩ và bằng cách ấy tiến đến sự an bình. Nếu các ông đã có sự an tịnh thì các ông không cần phải suy nghĩ. Trí tuệ sẽ sinh khởi ngay tại đó. Để hành thiền, các ông không cần phải suy nghĩ gì khác hơn ngoài sự quyết tâm rằng ngày bây giờ đây chính là thời gian để rèn luyện tâm, không có gì khác. Đừng để tâm chạy thoát sang bên trái hoặc bên phải, chạy tới phía trước hoặc về phía sau, chạy lên trên hoặc chạy xuống dưới. Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta ngay bây giờ là thực hành chánh niệm trên sự thở. Đặt sự chú ý của các ông ở trên đầu và di chuyển nó xuống khắp cơ thể đến đầu các ngón chân và sau đó đi ngược trở lại lên đỉnh đầu. Đưa sự tỉnh giác của các ông quét xuống khắp cơ thể. Trong khi quét, hãy quan sát với trí tuệ. Chúng ta làm điều này để có được một sự hiểu biết ban đầu về thân và rồi bắt đầu hành thiền. Hãy lưu ý rằng tại thời điểm này, nhiệm vụ duy nhất của các ông là theo dõi sự thở vào và thở ra. Đừng ép hơi thở dài hơn hoặc ngắn hơn bình thường. Chỉ cần để cho nó tiếp tục vận hành một cách thoải mái. Đừng tạo bất kỳ áp lực nào lên hơi thở, mà hãy để cho nó trôi chảy một cách đều đặn. Buông bỏ từng hơi thở vào và hơi thở ra trong khi ghi nhận. Các ông phải hiểu rằng các ông đang buông bỏ khi các ông thực hành như vậy, nhưng vẫn nên có sự tỉnh giác. Các ông phải duy trì sự tỉnh giác này trong khi để cho hơi thở đi vào và đi ra một cách thoải mái. Không cần ép hơi thở, chỉ để cho nó trôi chảy một cách dễ dàng và tự nhiên. Hãy duy trì sự quyết tâm rằng tại thời điểm này, các ông không có nhiệm vụ hoặc trách nhiệm nào khác. Những suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra, về những gì các ông sẽ biết hoặc nhìn thấy trong thiền, thỉnh thoảng có thể sẽ sinh khởi. Nhưng một khi chúng sinh khởi, cứ để cho chúng tự dừng lại, đừng quá quan tâm đến chúng. Trong lúc hành thiền, không cần phải chú ý đến sự tiếp xúc của giác quan đối với các đối tượng của chúng. Bất cứ khi nào tâm bị ảnh hưởng bởi sự tiếp xúc, bất cứ ở đâu một sự cảm xúc hay cảm giác sinh khởi trong tâm, hãy buông bỏ nó. Cho dẫu những cảm giác đó tốt hay xấu cũng không quan trọng. Không cần thiết phải làm cho những cảm giác đó thay đổi. Chỉ để cho chúng hoại diệt và quay về lại với sự chú ý của các ông đối với hơi thở. Hãy giữ sự tỉnh giác trên từng hơi thở đi vào và đi ra. Đừng khổ sở vì hơi thở quá dài hoặc quá ngắn. Chỉ đơn giản quan sát nó mà không cố gắng kiểm soát hay kiềm chế hoặc đè nén nó bằng mọi cách. Nói cách khác, đừng dính mắc. Hơi thở như thế nào cứ để cho nó tiếp tục như vậy và tâm sẽ trở nên định tĩnh. Khi các ông tiếp tục thực hành theo cách như vậy, tâm dần dần sẽ đặt mọi thứ xuống và cuối cùng đứng yên. Hơi thở càng lúc càng trở nên nhẹ hơn, cho đến khi nó trở nên yếu đến nỗi dường như không còn hơi thở ở đó nữa. Cả thân và tâm sẽ cảm thấy nhẹ và tràn đầy năng lượng. Tất cả những gì còn lại chỉ là cái biết tại một điểm. Các ông có thể nói rằng tâm đã thay đổi và đạt tới trạng thái tĩnh lặng. Nếu tâm bị kích động, hãy thiết lập chánh niệm và hít sâu vào cho đến khi phổi đầy không còn chứa thêm không khí được nữa. Sau đó thở ra để tống hết không khí ra ngoài. Lại tiếp tục hít sâu vào cho đến khi phổi đầy, và rồi sau đó thở hết ra trở lại. Cứ làm như vậy 2 hoặc 3 lần, và rồi thiết lập lại sự tập trung. Tâm sẽ định tĩnh hơn. Nếu có thêm cảm giác nào sinh khởi do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và tâm tiếp xúc với các đối tượng của tâm tạo sự kích động trong tâm, cứ mỗi lần điều này xảy ra thì hãy lặp lại tiến trình trên. Thực hành tương tự như vậy với thiền đi. Nếu trong khi đi tâm trở nên kích động, hãy dừng lại và làm cho tâm định tĩnh. Hãy tái thiết lập sự tỉnh giác với đề mục thiền và rồi tiếp tục bước đi. Thiền ngồi hay thiền tọa và thiền đi hay thiền hành thực chất không khác gì nhau, chỉ khác nhau về tư thế của thân được sử dụng trong khi thực hành. Đôi khi có thể có sự hoài nghi, vì vậy các ông phải có chánh niệm. Chánh niệm là người biết, liên tục theo dõi và xem xét cái tâm bị kích động đang thể hiện trạng thái của nó dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là có chánh niệm. Chánh niệm canh chừng và chăm sóc tâm. Các ông phải duy trì cái biết này và đừng dễ vui hay phóng dật, bất kể tình trạng mà tâm tiếp nhận là như thế nào. Bí quyết là dùng chánh niệm để kiểm soát và giám sát tâm. Một khi tâm đã được hợp nhất với chánh niệm, thì một loại tỉnh giác mới sẽ xuất hiện. Tâm có sự an tịnh sẽ được giữ trong tầm kiểm soát bởi chính sự an tịnh đó. Giống như con gà bị nhốt trong chuồng, con gà không thể đi lang thang bên ngoài, nhưng nó vẫn có thể đi lòng vòng trong chuồng. Việc đi tới đi lui của nó trong chuồng không gặp trở ngại, bởi vì nó chỉ bị ngăn không cho chạy ra khỏi chuồng mà thôi. Tương tự như vậy, sự tỉnh giác sinh khởi khi tâm của các ông có chánh niệm thì an tịnh, nó không gây rắc rối. Không có suy nghĩ hoặc cảm giác nào diễn ra trong cái tâm an tịnh là có thể gây ra sự tổn hại hoặc xáo trộn. Một số người không muốn có bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc nào cả, nhưng điều này đi quá xa. Cảm xúc sinh khởi trong trạng thái tĩnh lặng. Tâm trong cùng một lúc kinh nghiệm cả cảm xúc lẫn sự an tịnh mà không hề bị bối rối. Khi có sự tĩnh lặng như vậy thì sẽ không có những hậu quả có hại. Vấn đề chỉ xảy ra khi gà sổng chuồng. Ví dụ, các ông có thể đang theo dõi hơi thở đi vào, ra đi và sau đó quên mất chính mình, để cho tâm trôi dạt ra khỏi hơi thở. Nó trở về nhà, đi mua sắm hoặc đến một số nơi khác nhau nào đó. Trước khi mà các ông bất thình lình nhận ra, đáng lẽ mình phải đang hành thiền và tự trách mình tại sao lại thiếu chánh niệm, thì có thể nửa giờ thậm chí đã trôi qua. Đây là chỗ các ông phải thật sự cẩn thận, bởi vì đây chính là nơi con gà sổng ra khỏi chuồng. Tâm đã rời khỏi cứ địa của sự tĩnh lặng của nó. Các ông phải để ý duy trì sự tỉnh giác cùng với chánh niệm và cố gắng kéo tâm trở lại. Mặc dù tôi dùng cụm từ kéo tâm trở lại, nhưng trên thực tế, tâm thật sự không đi đâu cả. Chỉ có đối tượng của sự nhận thức đã thay đổi. Các ông phải làm cho tâm ở lại đây ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Miễn có chánh niệm là có sự hiện diện của tâm. Có vẻ như các ông đang kéo tâm trở lại, nhưng thật ra nó đã không đi đâu cả. Nó chỉ đơn giản đã thay đổi một chút. Có vẻ như tâm đi đây đi đó, nhưng trên thực tế sự thay đổi xảy ra ngay tại cùng một chỗ. Khi chánh niệm đã được phục hồi, trong chớp mắt các ông quay trở lại với tâm mà không cần phải đem nó từ đâu về cả. Khi có cái biết trọn vẹn, tức một sự tỉnh giác liên tục và không gián đoạn trong mỗi khoảnh khắc, thì đây được gọi là sự có mặt của tâm. Nếu sự chú ý của các ông trôi dạt khỏi hơi thở để đến những nơi khác, thì cái biết sẽ bị gián đoạn. Khi có sự tỉnh giác đối với hơi thở, thì tâm có mặt ở đó. Chỉ với hơi thở và sự tỉnh giác liên tục đều đặn này là các ông đã có sự hiện diện của tâm. Phải có cả hai, chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là sự nhớ lại hay cái trí nhớ biết trong hiện tại. Và tỉnh giác là sự tự nhận thức. Người dịch giải thích thêm. Chánh niệm là trí nhớ biết trong khoảnh khắc hiện tại. Nhờ trí nhớ này nhắc nhở mà hành giả không quên biết trong hiện tại. Những người không thực hành chánh niệm thì không có cái trí nhớ này. Tương tự, một người mới thực hành chánh niệm thì trí nhớ này cũng rất yếu. Người ấy rất hay quên biết trong hiện tại. Và chỉ cần người ấy quên là ngay lập tức tâm lại lẻn đi. Ngay bây giờ, các ông đã biết hơi thở một cách rõ ràng. Việc thực hành theo dõi hơi thở này giúp chánh niệm và tỉnh giác phát triển cùng nhau. Chúng chia sẻ công việc với nhau. Có cả hai, chánh niệm và tỉnh giác, thì giống như có hai công nhân nhấc một tấm gián nặng. Nhưng chúng lại quá nặng, họ phải gắng hết sức mà chúng hầu như chẳng chút ăn thua. Rồi một người khác với đầy thiện ý nhìn thấy họ và chạy đến để giúp đỡ. Tương tự như vậy, khi có chánh niệm và tỉnh giác thì trí tuệ sẽ sinh khởi ngay tại nơi đó để giúp đỡ. Và rồi cả ba, chánh niệm, sự tỉnh giác và trí tuệ sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Với trí tuệ sẽ có sự hiểu biết về các đối tượng của các giác quan. Chẳng hạn, trong thời thiền, các đối tượng của các giác quan được kinh nghiệm sẽ làm sinh khởi các cảm xúc và tâm trạng. Các ông có thể bắt đầu nghĩ đến một người bạn, nhưng rồi trí tuệ ngay lập tức phản công. Không quan trọng, dừng lại, hay hãy quên nó đi. Hoặc nếu có những suy nghĩ về việc các ông sẽ đi đâu vào ngày mai, thì câu trả lời sẽ là, tôi không quan tâm, tôi không muốn bận tâm đến những điều như vậy. Có thể các ông bắt đầu suy nghĩ về người khác, và rồi các ông nghĩ, không, tôi không muốn dính dáng đến họ, buông bỏ thôi. Hay tất cả đều không chắc chắn và không bao giờ là điều chắc chắn cả. Đây là cách các ông nên học để đối phó với những gì xảy ra trong khi hành thiền, nhận diện chúng như là không chắc chắn và duy trì loại tỉnh giác này. Các ông phải từ bỏ tất cả mọi suy nghĩ, những cuộc đối thoại trong tâm và sự hoài nghi. Đừng để cho mình bị kẹt vào những điều này trong khi hành thiền. Cuối cùng thì tất cả những gì còn lại trong tâm dưới dạng thuần khiết nhất sẽ là chánh niệm, sự tỉnh giác và trí tuệ. Bất cứ khi nào những yếu tố này suy yếu thì hoài nghi sẽ sinh khởi. Nhưng hãy cố gắng từ bỏ các hoài nghi ngay lập tức, chỉ để lại chánh niệm, tỉnh giác và trí tuệ. Hãy cố gắng phát triển chánh niệm như thế này cho đến khi nó có thể được duy trì mọi lúc. Và rồi các ông sẽ hiểu chánh niệm, tỉnh giác và định một cách thấu đáo. Tập trung sự chú ý vào điểm này, các ông sẽ thấy chánh niệm, tỉnh giác, định và tuệ đi cùng nhau. Cho dù các ông bị lôi cuốn bởi các đối tượng bên ngoài của các giác quan hay bị chúng làm cho khó chịu, các ông sẽ có thể tự nói với chính mình rằng không chắc chắn. Cho dù chúng lôi kéo các ông hoặc làm cho các ông khó chịu, chúng đều là những chướng ngại cần phải được quét sạch cho đến khi tâm sạch sẽ. Tất cả những gì còn lại nên là chánh niệm hay trí nhớ biết trong hiện tại, tỉnh giác hay sự nhận thức rõ, định hay tâm vững chắc và không lay động, và trí tuệ. Trong lúc này, tôi chỉ nói về đề mục thiền trong chừng mực này thôi. Bây giờ tôi sẽ nói về công cụ hay các phương tiện trợ giúp cho thiền tập. Phải có từ metta trong tâm của các ông. Nói cách khác, nó là những phẩm chất như lòng quảng đại, sự tử tế và mong được giúp đỡ người khác. Những phẩm chất này nên được duy trì làm nền tảng cho sự thanh lọc tâm. Ví dụ, bắt đầu từ sự từ bỏ tâm tham hoặc sự ích kỷ qua sự bố thí. Khi con người ích kỷ, họ không hạnh phúc. Tính ích kỷ dẫn đến cảm giác bất mãn, và tuy vậy, mọi người lại có khuynh hướng rất ích kỷ mà không nhận ra nó ảnh hưởng đến họ như thế nào. Các ông có thể kinh nghiệm điều này bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi các ông đang đói. Giả sử các ông mua một số quả táo, đồng thời các ông có cơ hội để chia sẻ chúng với một người bạn. Các ông suy nghĩ về việc này một lúc, chắc chắn ý định cho là đúng. Nhưng các ông muốn cho trái nhỏ hơn, cho đi trái lớn hơn sẽ là: ôi thật là xấu hổ, thật là khó nghĩ. Các ông nói với họ cứ tự nhiên lấy một quả đi. Nhưng rồi các ông nói hãy lấy quả này và đưa cho họ quả táo nhỏ hơn. Đây là một dạng ích kỷ mà mọi người thường không chú ý. Các ông đã từng bao giờ như vậy chưa? Các ông phải thật sự đi ngược với ý muốn của mình để cho đi. Mặc dù các ông thật sự chỉ muốn cho quả táo nhỏ hơn, các ông tự buộc mình phải cho một trái lớn hơn. Tất nhiên, một khi các ông đã cho bạn của mình quả táo, các ông cảm thấy hoan hỷ trong tâm. Rèn luyện tâm bằng cách chống lại cái khuynh hướng ích kỷ này đòi hỏi kỷ luật tự giác. Các ông phải biết cách để cho và cách để buông bỏ, không cho phép ích kỷ bám chặt lấy mình. Một khi các ông đã học được cách để cho, nếu các ông vẫn còn do dự, không biết nên cho quả nào, thì trong khi các ông đang cân nhắc, các ông sẽ phải bối rối. Và thậm chí, nếu các ông cho đi quả lớn hơn, thì vẫn sẽ có cái cảm giác của sự miễn cưỡng. Nhưng ngay khi các ông quyết định cho đi quả lớn hơn, vấn đề kết thúc. Việc cho đi như thế này đang đi ngược lại ý muốn của các ông một cách đúng đắn. Làm như vậy, các ông sẽ làm chủ được chính mình. Nếu các ông không thể làm như vậy, các ông chỉ là một nạn nhân của chính mình và tiếp tục ích kỷ. Tất cả chúng ta đã từng ích kỷ trong quá khứ. Đây là một phiền não cần được cắt bỏ. Trong kinh điển Pali, bố thí được gọi là Dana, có nghĩa là đem hạnh phúc đến cho người khác. Đó là một trong những điều kiện tức duyên giúp làm sạch tâm khỏi phiền não. Hãy phản tỉnh về điều này và phát triển nó trong sự thực hành của các ông. Các ông có thể nghĩ rằng thực hành như thế này chẳng khác gì tự buộc mình phải từ bỏ, nhưng nó không thật sự như vậy. Trên thực tế, đó là sự tự buộc mình từ bỏ tham muốn và những phiền não. Nếu phiền não sinh khởi trong tự thân các ông phải làm gì đó để khắc phục chúng. Phiền não giống như một con mèo quang. Nếu các ông cho nó ăn no nê, thỏa thích, nó sẽ luôn luôn đến để kiếm thức ăn. Nhưng nếu các ông ngừng cho nó ăn, chỉ một hai ngày sau là nó không đến nữa. Phiền não cũng giống như vậy. Nếu các ông không cho chúng ăn, chúng sẽ không làm phiền các ông. Chúng sẽ để cho tâm của các ông được yên. Vì vậy, thay vì sợ hãi phiền não, hãy làm cho phiền não sợ các ông. Để làm cho phiền não sợ các ông phải nhìn thấy pháp, tức chân lý trong tâm của các ông. Pháp, Dhamma, sinh khởi ở đâu? Nó sinh khởi cùng với cái biết và hiểu của chúng ta theo cách như vậy. Tất cả mọi người đều có khả năng biết và hiểu Dhamma, tức pháp. Nó không phải là những gì được tìm thấy trong sách vở. Các ông không cần phải nghiên cứu thật nhiều để thấy nó. Cứ phản tỉnh ngay trong hiện tại đây và các ông sẽ hiểu điều tôi đang nói. Tất cả mọi người có thể thấy nó bởi vì nó hiện hữu ngay chính trong tâm của chúng ta. Mọi người đều có phiền não, đúng không? Nếu các ông có thể thấy chúng, các ông rồi sẽ hiểu được chúng. Trong quá khứ, các ông đã chăm sóc và nuông chiều phiền não của mình. Nhưng bây giờ, các ông phải biết phiền não của các ông và không cho phép nó đến và làm phiền mình nữa. Phần kế tiếp của sự thực hành là sự giữ giới, sila. Sila, tức giới, canh chừng và nuôi dưỡng việc thực hành như cách cha mẹ chăm sóc con cái của mình. Giữ giới có nghĩa là không những chỉ tránh làm hại người khác mà còn giúp và khuyến khích họ làm điều thiện. Riêng đối với những ai là cư sĩ, tối thiểu quý vị nên giữ 5 giới. Đó là 1. Không những không giết hại hoặc cố ý làm hại người khác mà còn trải rộng thiện ý đến tất cả mọi chúng sinh. 2. Chân thật, không xâm phạm quyền lợi của người khác, nói cách khác là không trộm cắp. 3. Biết giữ sự tiết độ trong quan hệ tình dục. Đời sống tại gia có cấu trúc gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ giữa chồng và vợ. Hay biết người chồng hoặc người vợ của mình là ai, biết tiết độ, biết các giới hạn đúng mực của sinh hoạt tình dục. Một số người không biết giới hạn, một vợ hoặc một chồng đối với họ là chưa đủ. Họ phải có thêm người thứ hai hoặc người thứ ba. Theo cách tôi thấy, một người là đã quá dư rồi. Do đó, có hai hoặc ba người phối ngẫu rõ ràng chỉ là một sự buông thả. Các ông phải cố gắng làm sạch tâm và rèn luyện nó để biết sự tiết độ. Biết được sự tiết độ là tâm có được sự thanh tịnh thật sự. Bằng không, sẽ không có giới hạn cho các hành vi của các ông. Khi đang ăn thức ăn ngon, đừng bận tâm quá nhiều đến hương vị của nó. Hãy nghĩ đến bao tử của các ông và cân nhắc xem nên ăn bao nhiêu là đủ cho nhu cầu của nó. Nếu các ông ăn quá nhiều, các ông sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, các ông phải biết tiết độ. Tiết độ là cách tốt nhất. Một vợ, một chồng là đủ rồi. Hai hoặc ba người phối ngẫu là một sự buông thả và sẽ chỉ gây ra rắc rối. 4. Hãy chân thật trong lời nói. Đây cũng là một công cụ để loại trừ phiền não. Các ông phải trung thực và thẳng thắn, chân thật và chính trực. 5. Tránh không sử dụng các chất gây say hay gây nghiện. Các ông phải biết kiềm chế và tốt hơn nên bỏ hẳn những thứ này. Mọi người say sưa quá đủ với gia đình, với họ hàng và bạn bè, với tài sản vật chất, sự giàu có và tất cả mọi thứ. Điều đó đã quá đủ rồi, không nên làm cho mọi thứ tồi tệ hơn bằng cách uống chất say gây nghiện. Những thứ này chỉ tạo ra sự mê mờ, si ám trong tâm. Những người sử dụng nhiều chất gây say gây nghiện nên cố gắng cắt giảm dần dần và cuối cùng bỏ hẳn chúng. Tôi xin các ông thứ lỗi, nhưng tôi nói theo cách này là vì quan tâm đến sự lợi lạc của các ông, để các ông có thể hiểu cái gì là tốt. Các ông cần phải biết cái gì là gì, những thứ đang áp bức các ông trong cuộc sống hàng ngày của mình là gì, những hành động gây ra sự áp bức này là gì. Hành động tốt mang lại kết quả tốt và hành động xấu mang lại kết quả xấu. Đây là nhân. Một khi giới đã trong sạch thì sẽ có sự trung thực và lòng tử tế đối với người khác. Điều này sẽ mang lại sự mãn nguyện, không còn lo lắng và hối tiếc. Sự hối tiếc do hành vi hung hăng và gây tổn hại sẽ không còn. Đây là một dạng hạnh phúc. Nó gần giống như một trạng thái ở cõi trời. Có sự thoải mái, các ông ăn và ngủ thoải mái với hạnh phúc sinh khởi từ việc giữ giới. Đây là quả. Giữ giới là nhân. Đây là một nguyên tắc của sự thực hành Dhamma, tức Pháp. Tránh những hành động bất thiện để thiện Pháp có thể sinh khởi. Nếu việc giữ giới được duy trì theo cách như vậy, cái ác sẽ biến mất và cái thiện sẽ sinh khởi ngay tại chỗ đó. Đây là kết quả của việc thực hành đúng. Nhưng câu chuyện đến đây chưa kết thúc. Một khi mọi người đã đạt được một số hạnh phúc nào đó, họ có xu hướng phóng dật và không muốn thực hành thêm. Họ bị mắc kẹt vào hạnh phúc. Họ không muốn tiến bộ gì thêm nữa. Họ thích sự hạnh phúc của cõi trời hơn. Thỏa mãn với sự thực hành như vậy, thật thoải mái nhưng không có sự hiểu biết thật sự. Các ông phải luôn phản tỉnh để tránh bị lừa. Hãy phản tỉnh đi, phản tỉnh lại những sự bất lợi của thứ hạnh phúc này. Nó thoáng qua, không kéo dài mãi mãi. Chẳng bao lâu các ông sẽ bị chia tách khỏi nó. Nó không phải là một điều chắc chắn. Một khi hạnh phúc biến mất thì đau khổ sẽ sinh khởi ngay tại nơi đó và nước mắt lại chảy. Ngay cả chư thiên rốt cuộc cũng khóc và đau khổ. Vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta phản tỉnh về những điều không lợi lạc, rằng hạnh phúc cũng có khía cạnh bất toại nguyện của nó. Thường thường, khi loại hạnh phúc này được kinh nghiệm, thì sẽ không có sự hiểu biết thật sự về nó. Sự bình an thật sự, chắc chắn và bền vững đã bị che phủ bởi thứ hạnh phúc lừa bịp này. Hạnh phúc này không phải là một loại an bình chắc chắn hay lâu dài, mà là một hình thức phiền não, một dạng phiền não vi tế mà chúng ta dính mắc vào đó. Mọi người đều thích hạnh phúc. Hạnh phúc sinh khởi bởi vì chúng ta thích một cái gì đó. Ngay khi cái thích đó thay đổi thành cái không thích, đau khổ sinh khởi. Chúng ta phải phản tỉnh về thứ hạnh phúc này để thấy sự không chắc chắn và hạn chế của nó. Một khi mọi thứ thay đổi thì đau khổ sinh khởi. Sự đau khổ này cũng không chắc chắn. Đừng nghĩ rằng nó sẽ luôn như vậy hay tuyệt đối là như vậy. Loại phản tỉnh này được gọi là Adina Vakata, tức phản tỉnh về sự không trọn vẹn và hạn chế của thế giới hữu vi. Điều này có nghĩa là hãy phản tỉnh về hạnh phúc chứ đừng chấp nhận nó theo giá trị bề ngoài. Thế rằng nó không chắc chắn, các ông không nên bám vào nó. Các ông nên nắm lấy nó nhưng rồi buông bỏ nó. Thế cả hai mặt lợi và hại của hạnh phúc để hành thiền một cách thiện xảo. Các ông phải nhìn thấy những bất lợi vốn có trong hạnh phúc. Hãy phản tỉnh theo cách như vậy. Khi hạnh phúc sinh khởi, hãy quán chiếu nó một cách thấu đáo cho đến khi những bất lợi trở nên rõ ràng. Khi các ông nhìn thấy mọi thứ là không hoàn hảo, tâm của các ông sẽ hiểu được Nekama Kata hay sự phản tỉnh về sự từ bỏ. Tâm sẽ trở nên nhàm chán và tìm một lối thoát. Sự nhàm chán đến từ việc nhìn thấy hình tướng, tức sắc thật sự là như thế nào, vị thật sự là như thế nào, tình yêu và hận thù thật sự là như thế nào. Nhàm chán có nghĩa là chúng ta không còn ham muốn bám níu hoặc dính mắc với mọi thứ. Các ông sẽ không còn bám níu, đến mức này thì các ông có thể sống thoải mái, quan sát mọi sự với một cái tâm quân bình không bị dính mắc. Đây là sự an bình sinh khởi từ việc thực hành. Theo Support for Meditation